người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 298, mang bảo bảo đi nhà trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác liền đi tới trung tuần tháng 8 bây giờ, Lâm Hiên cũng định cho các bảo bảo tìm trường học để bọn hắn đi nhà trẻ nhìn xem dịch ngữ đồng, cũng chính là đồng đồng, cũng dự định năm nay 6 tháng cuối năm, đi nhà trẻ. Bảo bối, các ngươi đồng đồng tỷ tỷ chuẩn bị đi trường học bên trong đi học, các ngươi muốn đi sao? Thế nhưng là ba ba, chúng ta đi học đệ đệ làm sao bây giờ nha? Đại bảo, nhị bảo, nhìn lấy đệ đệ, bây giờ đệ đệ có hơn 2 tháng lớn, dài đến cũng càng ngày càng đáng yêu. Bọn họ muốn là đi vườn trẻ, trong nhà không có ca ca tỷ tỷ bồi tiếp đệ đệ muốn là khóc làm sao bây giờ đâu? Bảo bối, đệ đệ cha mẹ, gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, chúng ta đều sẽ chiếu cố tốt nha. Lại nói, các ngươi xế chiều mỗi ngày cũng là có thể trở về nha. Đến lúc đó, như cũng có thể nhìn đến đệ đệ. Không bằng dạng này, chờ khai giảng thời điểm, ba ba mang theo các ngươi, cùng đồng đồng tỷ tỷ cùng một chỗ, đi trước nhà trẻ nhìn xem, nếu như các ngươi ưa thích ở nơi đó đến trường, ba ba thì làm cho các ngươi thủ tục nhập học, muốn là không thích lời nói, vậy chúng ta sang năm lại nói, thế nào? Đồng đồng tỷ tỷ cũng muốn đi nhà trẻ sao? Đúng, đồng đồng tỷ tỷ so với các ngươi lớn, tự nhiên muốn đi nhà trẻ. Cái kia, loại kia khai giảng, chúng ta cùng đồng đồng tỷ tỷ đi qua nhìn một chút. Có thể nha, đến lúc đó, ba ba mang các ngươi cùng đi nhìn xem. Mặc kệ đại bảo, nhị bảo có nguyện ý hay không đi nhà trẻ, Lâm Hiên đều dự định trước mang bọn họ tới nhìn xem. Ừm ân, tháng 9, là nhà trẻ ngày tựu trường, mà Thái Thanh Thục vì đồng đồng tìm nhà trẻ, là một cái tên là thần tinh nhà trẻ. Thái Thanh Thục ở cái này trẻ nhỏ nghe qua, trong này những cái kia để hài tử đến đi học ra trường. Căn cứ bọn họ nói tới cái này trong vườn trẻ lão sư thẳng phụ trách, hơn nữa còn đều là nữ ấu sư, đối học sinh sự tình, rất đề bụng, mà lại rất nhiều hài tử, đều ưa thích cái này lão sư trong trường. Bất quá đây cũng là theo trong miệng người khác nói ra được, đến mức có phải thật vậy hay không, Lâm Hiên bọn họ vẫn là muốn tự mình đi nhìn xem. Bảo bối, hôm nay, chúng ta hẹn Thái A-di, còn có đồng đồng, chúng ta cùng đi thần tinh nhà trẻ cùng một chỗ nhìn xem, có được hay không? Quảng cáo, tốt, lão công ta cũng cùng đi xem nhìn. Dương Tử Di đi vào Lâm Hiên bên người, mỉm cười nói. Cái kia chúng ta thì nuôi lớn bảo bối, nhị bảo cùng đi nhìn xem. Được, bảo bối, chúng ta đi. Đệ đệ, bye bye, ca ca tỷ tỷ, đợi lát nữa liền trở lại ư, trước khi đi, đại bảo, nhị bảo vẫn không quên cho đệ đệ dặn dò một câu. Lâm Hiên mang lấy bọn hắn ngồi tại trong xe, sau đó lái xe hơi, cùng một chỗ hướng thần tinh nhà trẻ chạy tới. Vừa đi tới nơi này một bên, Thái Thanh Thục cùng đồng đồng, đã tại cửa chính bên cạnh chờ đợi lấy. Đồng đồng nhìn đến đại bảo, nhị bảo tới, lộ ra rất vui vẻ, bọn họ cũng có hơn một tháng không gặp mặt. Đại bảo, nhị bảo, các ngươi tới rồi. Đồng đồng tỷ tỷ, chúng ta tới. Tử Di, Lâm Hiên, đã lâu không gặp a, Thanh Thục tỷ, xác thực có đã lâu không gặp. Trong nhà Tam Bảo, còn tốt đó chứ, thường xuyên khóc không khóc. Tam bảo a, bình thường cũng liền đói bụng, hoặc là ta ẩm ướt ô uế mới khóc, còn thật là tốt chiếu cố. Dương Tử Di mỉm cười nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là tốt rồi, lần trước tại nhà các ngươi làm khách các ngươi còn nói như vậy, không nghĩ tới trước mang thai, đến là Tử Di ngươi, ha ha. Thái Thanh Thục không có quên, lần trước đi Dương Tử Di nhà làm khách thời điểm, bọn họ còn nói, những lời kia. Không nghĩ tới, nàng còn không có mang thai, Dương Tử Di lại trước một bước sinh đứa bé, vẫn là đứa bé trai. Thanh Thục tỷ, chúng ta chưa đứng ở chỗ này, trước vào xem một chút đi. Có ngay, tại cửa chính nói rõ ý đồ đến, ghi danh về sau, bảo an thì thả bọn họ tiến vào. Đi vào trường học trên bãi tập còn có thể nghe được một số trong phòng học tràn đầy hài tử như con trẻ âm thanh. Ba ba, ba ba, nơi này chính là nhà trẻ sao? Có phải hay không có rất nhiều tiểu bằng hữu nha? Đại bảo lung lay tay của ba ba, tò mò hỏi. Đúng thế, bảo bối, bất quá bây giờ bọn họ còn đang đi học, đợi lát nữa tan lớp liền ra tới chơi. Lâm Hiên cười giải thích nói. A nha, ba vị gia trưởng, mang theo hài tử, đi vào phòng học bên ngoài, nhìn lấy bên trong lão sư, sẽ dạy bọn nhỏ ca hát, có lão sư, sẽ dạy bọn nhỏ vẽ vời. Vân vân, nửa giờ bên trong, Lâm Hiên bọn họ nhìn năm cái lớp học. Lâm Hiên, thế nào, nghĩ kỹ lớp học kia sao? Thái Thanh Thục nhìn lấy Lâm Hiên, mỉm cười nói. Ừm, Thanh Thục tỷ, ta suy tính là ban 2, không biết ngươi thì sao? Ta à, ta cũng suy tính là ban 2, Lâm Hiên, chúng ta đến là muốn đến cùng đi. Nghe được Lâm Hiên nói là ban 2, Thái Thanh Thục hé miệng cười một tiếng. Vậy chúng ta đi tìm nhà trẻ chủ nhiệm lớp hỏi một chút tình huống. Được rồi, ba người mang theo ba đứa hài tử cùng đi đến chủ nhiệm lớp văn phòng bên này, Lâm Hiên tiến lên, gõ cửa một cái. Mời đến, bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân, Lâm Hiên mang theo các nàng cùng đi vào, tên kia nữ lão sư, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Quảng cáo, thầm nghĩ trong lòng, rất đẹp một cái tiểu hòa tử. Vị lão sư này, người tốt chúng ta hôm nay tới thần tinh nhà trẻ, là mang bọn nhỏ đến xem trường học dự định tại thần tinh nhà trẻ nhập học. Lâm Hiên đi thẳng vào vấn đề nói, nhập học, vị tiên sinh này, cái này ba đứa hài tử, đều là ngươi. Không phải, hai đứa bé này là của ta, đứa bé này, là vị nữ sĩ này. Hài tử nhà ta ca ca là, Lâm Tiêu Nhiên, muội muội là, Lâm Huyên Đồng. Mà cái này một vị tên là, Dịch Ngữ Đồng. Ta gọi Lâm Hiên, vị này là thê tử của ta, Dương Tử Di, vị kia là Thái Thanh Thục. Lâm Hiên từng cái vị lão sư này giới thiệu nói. Được rồi, Lâm tiên sinh ta đã biết, không biết Lâm tiên sinh dự định để nhà ngươi hài tử, đọc lớp mẫu giáo, vẫn là lớp trồi. Ừm, ta dự định để hài tử nhà ta đọc lớp trồi, tốt nhất có thể cùng đồng đồng một cái lớp học. Như vậy xin hỏi, Lâm tiên sinh, các ngươi mang đến nhập học tư liệu sao? Nhà trẻ nhập học chuẩn bị tư liệu, giấy chứng nhận, vô luận là thành người vẫn là bảo bảo, các loại giấy chứng nhận là ắt không thể thiếu tỉ như kiểm tra sức khỏe thẻ, dự phòng châm chích ngừa thẻ, sổ hộ khẩu các loại tốt nhất nguyên bản cùng sao chép kiện đều dự sẵn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Có chút nhà trẻ có thể sẽ yêu cầu đưa ra bất động sản chứng, nếu như là ngoại lai nhân khẩu, không có bất động sản chứng, liền muốn chuẩn bị tốt tương quan chứng minh, tỉ như phòng cho thuê hợp đồng, ở tạm chứng minh. Vân vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất chiếu tiến vào nhà trẻ sẽ có tư liệu muốn điền, rất nhiều cũng sẽ phải cầu dán ảnh chụp cho nên nhất định phải chuẩn bị từ sớm tốt giấy chứng nhận chiếu. Nói như vậy ảnh chụp là một tấc nền đỏ chuẩn bị mấy chương liền tốt, không phải chuẩn bị quá nhiều, bởi vì tiểu hài tử lớn lên rất nhanh, một đoạn thời gian lúc đầu ảnh chụp thì không phát huy được tác dụng. Tư liệu ta còn không có mang đến, ta muốn thấy nhìn, hài tử nhà ta có thể thích ứng hay không, nếu như có thể thích ứng tốt ngày mai liền đến làm thủ tục nhập học. Cách chương.